Rất vui mừng được chào đón quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh đọc truyện Chị Dậu. Bây giờ là 12 giờ trưa và chào mừng quý vị đến với chuyên mục truyện dài kỳ được phát sóng đều đặn vào khung giờ này mỗi ngày trên kênh. Buổi trưa ngày hôm nay thì anh Sa sẽ gửi đến cho quý vị và các bạn tập truyện mà quý vị mong đợi nhất, đó chính là tập 12, tập cuối cùng khép lại bộ truyện Tình Yêu Hai Mặt đến từ tác giả Lam Giang. Quý vị và các bạn thân mến, liên tiếp rất nhiều biến cố ập đến đã khiến cho cuộc hôn nhân giữa Lam và Hoàng tan vỡ. Điều đáng nói, nó lại tan vỡ vào đúng thời điểm Lam mang thai đứa con của Hoàng. Ở tập truyện trước, đã có một sự việc kỳ lạ xảy đến, đó chính là đoạn ghi âm mà Thanh đưa cho Hoàng nghe. Nội dung của đoạn ghi âm đó là một cuộc trò chuyện vô cùng mùi mẫn giữa Lam cùng với Kiên. Vậy thì lý do vì sao lại có đoạn ghi âm kỳ lạ thế này? Trong khi tất cả chúng ta đều biết rõ, Lam yêu Hoàng nhiều như thế nào, thì sẽ không thể nào có việc mà cô phản bội chồng mình như thế. Câu trả lời sẽ đến ở tập truyện này. Bên cạnh đó, chúng ta cùng chờ đợi xem là Lam sẽ lật mặt Thanh ra sao đây và kết thúc nào dành cho câu chuyện này. Thì xin mời quý vị và các bạn hãy cùng với anh Sa đến với nội dung tập truyện này nhé. Vẫn là một thông báo quen thuộc như thường lệ, sau khi lắng nghe xong thì quý vị và các bạn cũng đừng quên nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh ủng hộ anh Sa cũng như ekip Chỉ Sầu. Và hiện tại thì kênh Trở Tình đang phát sóng rất nhiều bộ truyện hấp dẫn trong thời gian gần đây mà anh Sa cũng như ekip muốn gửi đến quý vị và các bạn. Phải kể đến như là bộ truyện Độc Chiếm, bộ truyện Mẹ Đơn Thân và gần đây nhất chính là bộ truyện Vẫn Là Của Nhau. Hy vọng rằng quý vị và các bạn sẽ không bỏ lỡ. Còn bây giờ thì chúng ta hãy cùng nhau đến với nội dung chi tiết của tập 12, tập cuối cùng khép lại bộ truyện Tình Yêu Hai Mặt, tác giả Lam Giang, qua phần diễn đọc của anh Sa. Lúc này thì Lam kéo sát Thanh lại phía mình, cười đều, rồi sau đó nói nhỏ. Một cô gái thì có thể yếu đuối, nhưng một người vợ và một người mẹ thì không. Vậy nên, chị cứ đợi đi. Bây giờ thì tôi phải vào gặp chồng của tôi đã. Sau câu nói đó, Lam quay đi, cô gõ cửa phòng bước vào. Nhìn thấy Lam thì ánh mắt của Hoàng ngập tràn tình yêu thương và nỗi nhớ kìm nén bao nhiêu ngày. Trái tim của anh thắt lại. Anh chỉ sợ thứ mà cô đưa cho mình lúc này là một tờ đơn ly hôn, thì không biết sẽ phải đối diện với nó ra sao. Hoàng nhìn Lam chân chân, không biết phải nói câu gì. Lam mỉm cười, nụ cười đầy trìu mến. Em đến để nói với anh. Tối nay thì em sẽ về nhà. Chúng ta sẽ cùng nói rõ ràng mọi chuyện với nhau. Cả mẹ và ông bà nữa. Mà anh nhớ là đừng về muộn đấy nhá. Ừ. Hoàng muốn nói rất nhiều. Chính xác hơn là Hoàng muốn lao đến ôm chầm lấy Lam, nhưng mà anh lại không thể. Từ phía sau, Thanh tức tối xông vào, giọng mỉa mai. Giám đốc à, Thanh có cần em soạn giúp đơn ly hôn không? Buổi tối, chỉ việc ký vào là xong thôi. Trước câu nói này của Thanh, Lam cười, thái độ rừng rừng, rồi có phần tưng tửng nữa. À đúng rồi, nhân tiện có chị Thanh ở đây, vậy thì mời chị buổi tối ghé qua nhà cùng xem kịch hay nhé. Tớ không phải là chị góp công rất lớn trong việc vạch mặt em hay sao? Chị cũng là trợ lý của chồng em, lại có sẵn đam mê cướp chồng của người khác như vậy. Tối nay chị đến nhà xem thành quả nhé. Nhưng mà chị nhớ nhất định phải đến để chứng kiến thời điểm quan trọng đó. Lúc này thì gương mặt của Thanh vênh lên. Được thôi, chỉ cần anh Hoàng đồng ý, tôi sẽ đến. Quang minh chính đại mà đến, có gì mà phải sợ. Tôi không hề phản bội, không trai trên gái dưới, có gì đâu mà phải lo lắng. Lam nhìn Hoàng rồi nói. Anh à, tối nay anh nhớ đưa chị Thanh đến đấy. Câu chuyện mấy người này có đông đủ vẫn tốt mà. Hoàng thực sự không hiểu cho lắm. Anh và Lam có giữ được cuộc hôn nhân này hay không? Thì đây cũng là chuyện nội bộ trong nhà. Thanh dù biết mọi thứ nhưng mà vẫn là người ngoài. Chỉ có điều nhìn thái độ của Lam, anh cảm thấy việc cô yêu cầu như vậy hẳn là có lý do. Anh nói. Vậy được, cứ thống nhất nhé. Tối nay phiền Thanh đến gia đình anh một chút. Dạ vâng, em sẽ về cùng anh luôn sau giờ làm. Lam nói. Vậy tốt rồi. Thôi, giờ thì em phải về đây. Hẹn gặp mọi người tối nay nhé. Đi ngang qua chỗ Thanh, Lam ghé vào rồi nói nhỏ. vừa đổ cho hai người nghe thấy. Nhớ tối nay mặc bộ đồ nào đẹp đẹp vào đấy, bởi vì sau khi hết kịch thì cái mặt dơ sáy của chị không ai còn muốn nhìn đến nữa. Mặc đẹp vào thì người khác còn có điểm dừng để mà nhìn, thay vì phải nhìn cái bản mặt của chị. Nhìn Lam quay đi, Hoàng hồi hộp, đau tim. Anh có cảm giác tối nay sẽ có nhiều biến cố đây. Anh lo lắng, sợ rằng sau tất cả, mọi thứ ngang ngu rồi. Lam vẫn bước ra khỏi cuộc hôn nhân hợp đồng này, bước ra khỏi cuộc đời của anh. Hoàng trở về nhà, vào gian phòng thờ của bố, châm một nén hương và ngước lên nhìn di ảnh. Trong đầu của Hoàng gửi đến bố rất nhiều điều. Chưa bao giờ Hoàng cảm thấy sợ hãi như lúc này. Anh chắp tay cầu nguyện và xin phép bố cho quyết định mà mình sẽ làm trong tối nay. Và cuối cùng thì điều gì đến cũng phải đến. Buổi tối, Thanh thậm chí còn là người tới trước cả Lam. Cô gái khéo ăn khéo nói đó tranh thủ lấy lòng người lớn trong gia đình của Hoàng. Cô gợi đủ chuyện, nhưng mà khi câu chuyện có mục đích, nó tất yếu không thể nào tự nhiên chân thành. Bầu không khí này hoàn toàn không gần gũi và xuất phát từ tình cảm thật như những ngày đầu tiên Lam về đây. Hoàng cảm nhận rõ điều đó. Tiếng chuông cửa vang lên, Lam bước vào cùng với Sơn. Hôm nay, em trai đích thân hộ tống Lam đến nơi này. Cậu em ấy phải bảo vệ chị gái mình bằng mọi cách. Nhìn thấy Lam, Thanh trơ trẽn ngồi xuống ngay cạnh Hoàng, như thể hai người họ là một đôi. Hoàng đứng dậy, kéo chiếc ghế để Lam ngồi. Sau đó, ngồi xuống cạnh vợ, đối diện với ông bà và mẹ. Dù sao hôm nay họ vẫn là vợ chồng và cần phải cùng nhau xử lý mọi câu chuyện phức tạp trong mối quan hệ này. Con chào ông bà, chào mẹ. Con xin lỗi, bởi vì để mọi người phải khổ tâm, lo lắng. Con biết con có rất nhiều sai lầm, và bây giờ thì con đến đây để nói rõ mọi chuyện. Mong cả nhà bình tĩnh lắng nghe. Chống ngực của Hoàng đập liên hồi, anh sợ hãi. Sợ bây giờ Lam thừa nhận chưa từng yêu anh, sợ cô ném lên bàn tờ đơn ly hôn. Lam là người mở đầu câu chuyện. Lúc này, Lam hoàn toàn không giống một cô gái hiền lành nhút nhát, khẩu khí đanh thép, thần thái cương nghị mạnh mẽ. Lam quay sang nhìn Hoàng, ánh mắt trìu mến. Điều đầu tiên em muốn nói, muốn mọi người biết, chính là về đứa con trong bụng của em. Sơn à, em mở máy tính lên cho mọi người xem đi. Trên màn hình máy tính, bắt đầu hiện lên đoạn clip mà người trong đó là Lam và Kiên. Nó được ghi lại vào thời điểm sau ngày Lam rời khỏi nhà chồng vì vụ hợp đồng hôn nhân bị phát hiện và Hoàng nghi ngờ cô có quan hệ bất chính với Kiên. Nội dung đoạn clip, hai người ngồi đối diện nhau trong quán cà phê. Anh à, mọi chuyện đã đúng như anh mong đợi rồi đấy. Em và anh Hoàng sẽ ly hôn. Chuyện anh đề nghị yêu và cưới em ngày trước, chúng ta sẽ thực hiện đúng không anh? Bao giờ thì em và anh ta ly hôn vậy? Có lẽ sẽ sớm thôi. Kiên cười khẩy. Như vậy thì thật tốt. Còn chuyện cưới nhau, đến nước này anh chưa bài ngửa luôn nhé. Sẽ không có đám cưới nào cả. Anh đâu có ngu mà lại đi nuôi con thằng khác như thế, nhất là con của Hoàng nữa. Anh đã không muốn cưới thì tại sao anh lại phá em thế? Em đâu có đắc tội gì với anh đâu. Kiên uống cạn ly nước trong sự tức giận. Bởi vì anh ghét cái thằng khốn đấy. Nó có cái quái gì hơn anh đâu mà cuộc đời của nó may mắn như vậy. Chỉ vì có tiền mà nó có được em. Thực ra thì đúng là anh yêu em và đã có ý định muốn chờ đợi em ly hôn. Nhưng mà khi biết em yêu nó thật, anh không muốn tiếp tục nữa. Nhất là bây giờ, em có thai với nó. Anh còn lâu mới chịu nuôi con của nó. Việc anh phá cuộc hôn nhân của em chỉ đơn giản là bởi vì anh ghét nó thôi. Chỉ là như vậy thôi. Nhưng mà anh Hoàng đâu có làm gì anh để anh phải căm thù đến như vậy. Bởi vì nó có được thứ mà anh không có. Nó được em yêu thế nên anh ghét. Anh xin lỗi bởi vì đã khiến em phải rơi vào hoàn cảnh này. Bây giờ cuộc đời của em khốn khổ chỉ vì cảm xúc tức giận và hận thù vô lý của anh đấy. Anh không có gì để nói nữa cả. Chuyện gì đến rồi sẽ đến. Mong em mạnh mẽ, đối diện thôi. Nói rồi thì Kiên rời đi. Quay trở lại với không gian cuộc nói chuyện trong nhà của Hoàng, Lam nhìn Thanh chất vấn. Chị Thanh này, có lẽ là không quá ngạc nhiên với câu chuyện này chứ nhỉ? Thanh lắp bắp. Đoàn phim quay được đúng là đã khiến cô chột dạ. Nét mặt tự tin ban nãy đã bày biến, chỉ còn lại sự hoảng loạn, cố gắng ra vẻ bình tĩnh. Em nói gì vậy? Chị không hiểu. Lam cười rồi đáp. Em cứ tưởng những lần chị gặp anh Kiên, hai người phải nói những điều này với nhau rồi chứ. Em, đừng có vu oan. Chị không hề quen Kiên. Chị biết đó là bạn. À, mà không đúng. Là người tình của em mà thôi. Lam không hề kiêng nể, cô kể lại mọi chuyện. Chị nói là chị không biết sao? Vậy thì để bây giờ tôi nói cho chị tường tận mọi chuyện nhé. Chị và anh Kiên đều biết tôi và anh Hoàng là hợp đồng hôn nhân. Hai người có mưu đồ của riêng mình và vì vậy, cả hai đã bắt tay nhau để hãm hại tôi. Buổi sáng hôm đó, anh Kiên gọi điện thoại cho tôi. Sau khi hỏi thăm thì đã dựng nên câu chuyện nói rằng mà anh ấy đang ở trên thành phố chữa bệnh, nhờ tôi qua mua giúp ít đồ bởi vì anh ấy phải đi công tác gấp. Và tôi hoàn toàn không nghi ngờ gì mà đã đến đó. Cuối cùng, tôi bị anh ta bắt nhốt lại. Anh ta uy hiếp tôi, ép tôi phải diễn vở kịch đó để quay phim lại. Làm bằng cớ, khiến anh Hoàng hiểu nhầm. Bằng không, anh ta sẽ ép tôi uống thuốc phá thai ngay lúc đó. Đứa con là tất cả với tôi. Dĩ nhiên tôi không thể nào để tổn hại đến con của mình được. Vì vậy, tôi buộc lòng phải làm theo những điều anh ta muốn. Phải nói là những lời mà anh ta chỉ đạo mới đúng. Và rồi người ghi lại cảnh đó là chị. Người đưa mọi thứ cho anh Hoàng cũng là chị. Có phải không? Thành lắp bắp. Cô đừng có gấp lửa bỏ tay người. Một vài tấm ảnh tôi và Kiên gặp nhau cũng không nói lên được điều gì cả. Vậy thì cho hỏi, chị Hàn gặp anh Kiên là vì lý do gì vậy? Đến lúc này, Sơn tiếp tục thay chị đặt lên bàn những tấm ảnh chụp trộm được Kiên và Thanh gặp nhau. Hoàng và mọi người lần lượt cầm lên xem. Mặt của Thanh tái mét lại. Sơn nói: Chị Thanh, trên đời này muốn người khác không biết trừ khi là mình không làm. Huống hồ gì kế hoạch của chị và Kiên đầy những lỗ hổng như vậy. Số tiền mà chị trả cho anh Kiên để giữ bí mật này không có được anh Hoàng chắc cũng không phải là ít. Mà nếu như vài tấm màn chưa đủ, vậy thì để tôi cho chị xem tiếp đoạn video nữa nhé. Máy tính của Sơn lại bật lên cảnh hôm đó. Thanh lén lút đi gặp Kiên. Cô đề nghị Kiên hay đi chiều cuối cùng, cưỡng bức Lam, để rồi lúc đó đưa Hoàng đến, khiến cho anh tận mắt chứng kiến cảnh tượng đó, rồi gián tiếp đẩy cuộc hôn nhân này đi đến hồi kết. Mọi thứ rõ ràng và không thể nào chối cãi. Sơn nói: Tôi và bạn bè của tôi đã phải bỏ ra nhiều ngày để đi theo chị và theo dõi Kiên. Chúng tôi đã áp dụng đúng cái cách mà các người đã làm với chị tôi để có được những bằng chứng này. Quá khốn nạn. Cứ nghĩ đến cảnh chị tôi bụng mang giả chữa, còn chưa kịp báo tin cho chồng về chuyện đứa con, đã bị các người kê viên thuốc vào mồm như vậy. Bắt em chị ấy phải làm theo ý của các người. Tôi tức điên lên rồi đấy. Lam nói: Thưa ông bà, thưa mẹ, hôm đó được thả trở về, con đã vô cùng sợ hãi. Đã muốn kể mọi chuyện, nhưng mà họ đã đi trước một bước. Anh Hoàng nhìn thấy những gì được ghi lại, chắc chắn phải tin. Con không còn cách nào khác buộc phải rời đi để tìm bằng chứng chứng minh cho sự trong sạch của mình. Nếu như con chỉ giải thích, ngay cả khi lúc đó anh Hoàng có tin con, thì họ cũng sẽ lại tìm cách khác để chia sẻ. Vậy nên con chấp nhận rời đi để họ không phòng bị, rồi tìm đủ căn cứ lột trần âm mưu ghê tởm này. Quay sang phía Thanh, Lam thẳng thắn: Hôm nay không phải ngẫu nhiên mà tôi gọi chị đến đây. Tôi muốn ba mặt một lời, muốn chị không thể nào chối cãi. Chị toan tính đủ đường, nhưng mà lại không tính được đồng minh của mình đã phản bội. Kiên cuối cùng quay ra tống tiền chị. Nhưng mà điều quan trọng là chị cũng không tính được việc tôi sẽ chống cự đến cùng. Chị vẫn cho rằng tôi chỉ là một người yếu đuối, bạc nhược, yên phận rời đi. Nhưng mà chị nhầm rồi. Tôi sẽ chỉ làm như vậy khi mà anh Hoàng không yêu tôi nữa. Bằng không, tôi nhất định giữ tình yêu này đến cùng. Vì nó là hạnh phúc của chúng tôi cơ mà. Ngay sau mọi chuyện, Mặt của Thanh cắt không còn giọt máu, vẫn cố gắng vớt vát hạ bệ làm. Dù tôi có làm bao nhiêu điều đi chăng nữa, thì có một sự thật không thể nào chối cãi, là cô cưới anh Hoàng là vì tiền. Cô đã nhận tiền để kết hôn, và cô không xứng đáng với anh ấy. Anh ấy chỉ là đang bị cô mồi chài mê hoặc thôi. Tôi sẵn sàng chấp nhận mọi quyết định từ anh Hoàng, nhưng mà sự thật vẫn cần phải làm sáng tỏ. Đến lúc này, Hoàng đứng lên tuyên bố. Thôi đủ rồi, không cần nói thêm nữa. Thanh à, em đừng nói gì nữa cả. Mọi người, chuyện đã quá rõ ràng. Quan trọng hơn là, dù có những điều nào hay không, anh cũng đã có quyết định của riêng mình rồi. Hoàng ném lên bàn bản hợp đồng mà anh đã xé vụn nhìn Lam. Thứ duy nhất mà anh còn giữ bây giờ chỉ là tờ giấy đăng ký kết hôn của anh và em. Bản hợp đồng anh đã xé rồi. Xé cả hai bản rồi. Anh không biết những điều em vừa nói, nhưng anh chắc chắn một chuyện rằng anh yêu và cần em nhiều hơn cả những chướng ngại mà họ đã tạo ra. Hôm nay anh muốn dẹp bỏ sĩ diện, tự tay xé bỏ đi bản hợp đồng đó để nói với mọi người rằng anh yêu em, cũng là để cầu xin em ở lại bên anh. Lam lao vào ôm chặt lấy chồng, nước mắt rơi như mưa. Em xin lỗi đã để anh trải qua những ngày tháng đau khổ như vậy. Em không còn cách nào khác cả. Em muốn chứng minh sự trong sạch của mình. Anh à, chúng ta có con rồi. Thực sự là con của chúng ta đấy. Nước mắt của Lam lăn dài. Hoàng cảm thấy tim đau thắt lại, bật châm tất cả mọi người đang ở đó, không kiềm chế được nữa. Anh hôn nhẹ lên môi vợ, ôm lấy cô vào lòng, rồi dang rộng vòng tay, ôm lấy cô thì thầm nói. Em không cần giải thích đâu, điều đó không cần nữa. Những ngày qua không có em, anh đã suy nghĩ rất nhiều. Ngay cả em phạm lỗi lầm, chỉ cần em nói yêu anh sẽ dẹp bỏ sĩ diện của một thằng đàn ông nếu giữ em ở lại. Anh xin lỗi, bởi vì để em một mình vật lộn chứng minh những điều này. Anh yêu em, đó là sự thật giá trị nhất lúc này. Mọi chuyện qua rồi em à. Anh sẽ không bao giờ để bất kỳ ai hay bất kỳ điều gì làm ảnh hưởng đến tình yêu của chúng ta nữa. Thanh đứng kế bên gào lên như kẻ điên vậy. Anh Hoàng, anh bị trúng bùa mê thuốc lú thật rồi đấy. Sở dĩ em phải làm tất cả những điều đó chỉ là để anh thoát khỏi một người mưu mô như Lam thôi. Anh tỉnh táo lại đi. Tại sao anh lại có thể yêu một đứa quê mùa kém cỏi tham lam như vậy? Lam không kiêng nể nữa, cô đưa tay tát thẳng vào mặt của Thanh. Chị im miệng cho tôi đi. Chị không có quyền nói những lời đó. Chị không là ai cả. Chị là một cô gái léo đéo chạy theo người đàn ông có vợ, trong khi anh ấy không hề yêu chị. Những gì mà chị đã làm với tôi còn chưa tính sổ với chị đấy. Rồi lại còn ở đó ngang tàng phách lối. Tôi không cho phép ai động đến chồng đến con của tôi. Chị nghĩ là tôi sẽ bắt nạt lắm sao? Chị có biết vì sao sau khi có mọi bằng chứng tôi lại không tìm gặp riêng anh Hoàng cho anh ấy xem, mà lại phải gọi tất cả đến đây để phanh phui không? Bởi vì tôi tin chồng tôi. Tôi không sợ thất bại. Tôi tin anh ấy tròn canh giữ tôi lại, nên tôi đã đàng hoàng nói trước mọi người và chờ đợi quyết định của chồng, chứ không cần phải năn nỉ cầu xin trước đó. Và chị đã thấy kết quả rồi đấy. Đồ khốn nạn. Tại sao? Tại sao lại là mày giành mất anh Hoàng của tao cơ chứ? Sau câu nói đó, còn chưa kịp phòng bị thì một lực thật mạnh đẩy vào người khiến Lam bất ngờ ngã ngửa ra nền nhà. Thanh gào thét điên loạn. Trong giây lát, Lam tưởng chừng như bầu trời sập xuống tối đen. Đầu của cô đập xuống đất, từ từ ngất lịm. Xung quanh chỉ còn tiếng gào khóc của mọi người. Hoàng bế bồng vợ lên tay, chạy ra phía ngoài, gọi xe đến thẳng bệnh viện. Trong lúc đó, Sơn túm lấy cổ áo của Thanh, hét vào mặt cô ta. Đồ đàn bà độc ác này, chị vừa làm cái gì vậy? Chị và cháu của tôi có làm sao? Tôi tính sổ với chị đấy. Sau đó Sơn cũng cuống cuồng chạy theo anh rể, đưa chị gái vào bệnh viện. Vài tiếng sau đó, Lam từ từ mở mắt, nhìn khắp căn phòng rồi nhận ra mình đang ở trong bệnh viện. Cô giật mình ngồi bật dậy, tay sờ lên bụng hốt hoảng, đôi mắt khô khốc đỏ mọng lên. Còn tôi có làm sao không? ngồi bên cạnh giường. Hoàng nắm chặt tay vợ, ôm chặt cô trấn an. Em bình tĩnh đi đã, con không sao đâu. Cả em và con đều rất kiên cường. Nhìn thấy Hoàng, Lam mím môi chịu đựng, nhưng mà rồi vẫn òa lên nức nở tủi thân. Anh à, con không sao thật chứ? Là con của chúng ta đấy. Em thật sự không lừa dối anh đâu. Em còn chưa kịp nói cho anh biết niềm hạnh phúc này thì mọi chuyện đã ập đến. Nếu như mà con có làm sao, em sẽ không thể nào tha thứ được cho mình đâu. Hoàng đưa tay giữ lấy gương mặt của vợ. Anh nhìn Lam, lòng đau thắt, xót vợ, xót con. Nỗi nhớ nhung khao khát trào lên. Anh cúi xuống hôn lên môi vợ để cô bình tâm trở lại. Sự dịu ngọt này đúng là liều thuốc tinh thần tốt nhất với Lam. Cặp vợ chồng sau những hiểu nhầm và trở ngại, thứ tình yêu rực cháy trong tim. Lam cũng đưa tay ôm lấy cổ chồng, hôn anh say đắm. Xin lỗi em về tất cả. Em ở bên anh đã quá thiệt thòi rồi. Vợ à, em cố gắng khỏe lên rồi cùng anh về nhà. Anh còn rất nhiều điều muốn làm để chuộc lỗi với em. Lam ngoan ngoãn nghe lời. Cô nằm xuống nghỉ ngơi để Hoàng đi chuẩn bị đồ ăn. Lam muốn bản thân của mình phải thật khỏe mạnh vì chồng, vì con. Tiếng cửa phòng bệnh khẽ mở ra. Lam còn tưởng là chồng về. Nhưng không. Người đến là bà Hằng. Bà lặng lặng đặt lên bàn giỏ hoa quả rồi bước vào. Lam vội vàng ngồi dậy, nước mắt long lanh sắp khóc đến nơi. Mẹ. Lam đã định đứng xuống đất, thế nhưng mà bà Hằng ngăn lại. Nằm ở đó đi con. Con vẫn còn yếu, đừng cử động mạnh. Nằm nắm lấy tay của mẹ chồng năn nỉ. Mẹ ơi, hôm nay con còn chưa nói hết với mẹ. Con xin lỗi bố mẹ, xin lỗi ông bà vì những việc mà con đã làm. Con biết là mọi người thất vọng với con nhiều lắm. Nhưng mà xin hãy cho con cơ hội được sửa sai. Con yêu anh Hoàng, trân quý gia đình của mình thực sự. Mong mẹ hãy chấp nhận con, cho con một cơ hội. Con không muốn buông tay đâu mẹ à. Bà Hằng thở dài, vuốt mái tóc của Lam, vén những lọn đang buông rũ sang một bên cho gọn gàng. Đừng nói những lời này nữa con à. Con là con dâu tốt của cả gia đình. Mẹ xin lỗi, bởi vì đã để cho cảm xúc nhất thời chế ngự, buông ra những lời nặng nề với con. Cũng mong con hiểu cho cảm xúc của một người mẹ. Bởi vì mẹ vô cùng yêu quý con nên khi biết được sự thật đó, mẹ đã không thể nào chấp nhận. Mẹ già rồi, không hình dung được những việc như vậy. Nhưng mà có lẽ cuộc đời là thế con à. Tình yêu có thể đến vào chính lúc ta không ngờ nhất. Chúng ta có thể đi qua đủ mối tình để rồi tìm thấy một nửa đích thực của mình một cách khó tin nhất. Dù có khác biệt thế nào thì chỉ cần trái tim rung động và chân thành với nhau thì tình yêu vẫn đáng được trân trọng. Con đừng suy nghĩ gì nhiều cả. Con mãi mãi là con dâu tốt của bố mẹ, là cháu dâu tốt của ông bà. Và mẹ tin là cũng là người vợ tốt mà Hoàng phải nâng niu cả đời này. Đúng vào lúc đó Hoàng về, nhìn thấy mẹ, Hoàng cũng lập cập chạy tới quỳ gối cầu xin. Mẹ ơi, con không biết là Lam đã nói những gì với mẹ. Nhưng mà con xin mẹ, hãy bỏ qua mọi chuyện, cùng con níu giữ Lam được không mẹ? Con hiểu vợ con thật sự mà. Không phải là nông nổi, cũng không phải là nhất thời. Con cần cô ấy. Mẹ bỏ qua sai lầm của chúng con mẹ nhé. Đứng dậy đi con. Sau ngày nấy chuyện mà con còn không trân trọng Lam, thì mới không xứng đáng để ở bên con bé, và cũng không xứng làm con của mẹ đâu. Mẹ cũng xin lỗi bởi vì đã quá nóng vội. Mẹ biết hai con nặng tình, yêu thương nhau thật lòng rồi. Bà Hằng quay sang nói với Lam. Những ngày mà con rời đi, Hoàng cứ như người mất hồn vậy. Mẹ nhìn thấy điều đó rất rõ ràng. Chính sự khổ tâm đó của nó làm mẹ phải suy nghĩ, cân nhắc lại mọi chuyện. Hoàng không phải chàng trai mới lớn, lần đầu biết yêu, vậy mà kiệt quệ đến như thế, chứng tỏ là nó yêu và cần con rất nhiều. Mẹ nhớ lại những gì mà con làm cho Hoàng khi mọi việc chưa vỡ lở. Càng ngẫm càng thấy, những điều đó chắc chắn là phải xuất phát từ trái tim để mới có thể ân cần dịu dàng chu đáo như vậy. Sự lo lắng chăm chút cung phụng mà con dành cho nó, cho gia đình này, không thể nào là giả được. Thậm chí mẹ còn nghĩ, những ngày hôn nhân giả vờ đó, chắc là con phải nếm không ít những tuổi hờn vì Hoàng. Hôm trước mẹ thấy Hoàng đứng ở trước bàn thờ của bố, khóc lóc xin phép bố một chuyện. Mẹ đã biết là mình không nên cấm cản hôn nhân của hai con nữa. Con biết là Hoàng làm gì không? Hoàng đã xé hết bản hợp đồng hôn nhân của hai con đi, rồi xin bố rằng, ngay cả khi Lam không yêu con, chỉ là lợi dụng, ngay cả khi cô ấy coi những toàn tính, thì bây giờ con vẫn muốn níu kéo cô ấy. Con nhớ Lam, con yêu cô ấy quá, con nhất quyết muốn giữ Lam ở bên mình, dù cô ấy chưa yêu con đi chăng nữa. Con sẽ từ từ khiến Lam yêu mình. Con chỉ cần cô ấy đừng rời xa con. Chuyện này mất mặt, thật kém cỏi. Nhưng mà thà như vậy còn hơn là mất cô ấy bố à. Bố thứ lỗi cho sự yếu đuối này của con, được không bố? Bố ủng hộ con, bố nhá. Nói đến đây, bà Hằng nắm lấy tay của Lam như muốn cầu xin. Đàn ông, nhất là một người có cái tôi lớn như Hoàng, dám mất mặt để níu kéo thì cũng đủ hiểu tình yêu dành cho con lớn như thế nào. Mẹ mong con hãy cùng với Hoàng xây dựng hạnh phúc, được không con? Nước mắt của Lam chảy không ngừng và Hoàng thì cũng sớm sớm. Bà Hằng lau đi những giọt lệ ấy cho con sâu. Thôi nào, đừng xúc động nhiều quá như vậy, không tốt cho thai nhi trong bụng đâu. Cứ nghỉ ngơi đi, rồi sớm về với gia đình mình con nhé. Bố mẹ của Lam từ quê vào viện thăm con. Nhân con mẹ vừa đến, Hoàng về nhà xử lý chút công việc. Anh nghĩ là bản thân của mình còn việc phải làm. Hoàng cùng với Sơn hẹn cả Thanh và Kiên đến gặp mặt nói chuyện. Sau một hồi đối chất với những bằng chứng thuyết phục được đưa ra, hai con người đó cuối cùng cũng phải thừa nhận. Tôi sẽ bỏ qua mọi chuyện, bởi vì điều quan trọng nhất với tôi bây giờ là vợ và con của mình. Những gì hai người đã làm với Lam, tôi tin ông trời nhất định có quả báo. Việc tôi bỏ qua lần này giống như tích đức cho đứa con của mình vậy. Đưa mắt nhìn Thanh, Hoàng nói: Cô muốn từ nghỉ việc hay để tôi đuổi thì tùy ý lựa chọn đi. Tôi sẵn sàng chấp nhận mang tiếng là vì tư thủ cá nhân mà đuổi việc cấp dưới. Những tiếng ác đó tôi cũng làm được, bởi vì tôi không muốn ngày ngày đối diện với cô, cũng không muốn vợ mình phải lo nghĩ, mặc dù cô vốn không có cửa để sánh với vợ tôi. Ngẫm lại cũng là tôi quá nhu nhược cả nể, không dứt khoát mới để cho cô có cơ hội làm hại vợ mình như vậy. Bây giờ cho cô một cách rút lui êm đẹp, tự nghỉ việc trước khi tôi đuổi việc cô đấy. Thành bám chặt lấy tay của Hoàng khóc lóc rồi cầu xin. Anh à, em xin anh đấy, đừng làm như vậy mà. Hãy cho em bên anh, dù anh không bỏ vợ cũng được mà. Hoàng nhìn Thanh khinh bỉ. Cô vừa nói cái gì vậy? Cô không biết xấu hổ à? Cô đã tự bôi xấu vào mặt của mình. Cô đã từng là một người mà tôi cảm thấy đáng để tôn trọng, nhưng bây giờ ngay cả một chút liêm sỉ cũng không còn nữa. Dù chuyện của tôi và vợ có như thế nào đi chăng nữa, tôi cũng không có một chút tơ vương nào với cô cả. Hãy chấp nhận điều đó đi. Làm ơn, tránh xa tôi ra. Tôi cho cô một tuần để xin nghỉ việc đấy. Bằng không, tôi cũng sẽ kiếm một cái cớ nào đó đuổi việc cô. Tôi không muốn ở gần cô thêm một chút nào nữa cả. Xong việc, Hoàng và Sơn ra về. Anh cũng giao phó cho Sơn gấp rút đón bố mẹ vợ dưới quê lên. Dọn về ngôi nhà mới, anh muốn mọi thứ hoàn hảo để đón ngày Lam trở về. Một tuần sau đó, Lam được xuất viện. Cả gia đình đến đón cô trở về. Hoàng chuẩn bị một bó hoa tươi thắm dành cho vợ. Hôm nay, cả bố mẹ Lam cũng đến. Lam nhìn tất cả những người thân yêu của mình mà không khỏi nghẹn ngào. Cả đoàn di chuyển, họ không về nhà mà ghé vào khu mộ phần của ông Đình để thắp trâu một nén nhang. Tất cả đứng phía sau, Lam và Hoàng nắm chặt bàn tay trước mộ bố. Lam bật khóc. Bố à, cuối cùng thì con cũng làm được rồi. Sau hôm rời khỏi nhà vì hiểu nhầm, con đã đến đây để gặp bố. Con đã cầu xin bố giúp con bảo vệ hạnh phúc này. Bố ở trên trời chắc chắn đã nghe thấy lời cầu nguyện đó của con, có phải không bố? Bố à, con và anh Hoàng sẽ không buông tay nhau đâu. Bố có thể an tâm nhé. Hoàng bất ngờ quỳ gối xuống. Lam quay sang nhìn. Anh dâng lên trước mặt cô một chiếc nhẫn kim cương. Anh xin lỗi vì đến bây giờ mới có thể cầu hôn em. Một màn cầu hôn thực sự, không phải là vở kịch. Anh muốn trước mặt tất cả mọi người trưng một phần của bố để nói những lời này với em. Em đồng ý làm vợ anh nhé. là vợ chồng thực sự, không phải là nghĩa vụ hay là giao kèo gì cả. Lam bật khóc, đưa bàn tay xinh xắn của mình để Hoàng tháo chiếc nhẫn cưới tượng trưng kia ra, đeo vào tay cô một vật đính ước khác. Hoàng ôm lấy vợ. Thưa ông bà, thưa bố mẹ và tất cả mọi người, ngày hôm nay con muốn bày tỏ rằng con và Lam là vợ chồng. Chúng con đến bên nhau bằng một cách rất kỳ lạ và yêu nhau cũng kỳ lạ hơn thế. Có thể ai đó nghĩ chúng con thật khác biệt, cũng có ai đó thiển cận mà cho rằng Lam không xứng với con. Nhưng mà con xin khẳng định rằng đời con may mắn mới có được cô ấy làm vợ. Lam dành cho con mọi thứ tinh khôi nhất, còn con chỉ là một gã đàn ông với đầy những sai lầm, bạc nhược, vá víu. Ngay cả khi chúng con còn chưa nhận ra tình cảm của mình, thì cô ấy vẫn dành cho con những điều đẹp đẽ, chân thẳng nhất. Còn con chỉ mang lại cho Lam những tủi hờn, nước mắt. Khi hai vợ chồng chính thức yêu nhau, con cũng đã không bảo vệ được vợ mình. Và con cảm thấy hổ thẹn vì điều đó. Hoàng ngàn giọng, phải dừng lại một chút mới có thể tiếp tục. Trương vong linh của bố, con muốn cảm ơn bố mẹ vợ, những người đã sinh ra và nuôi lớn vợ con. Con cảm ơn ông bà, cảm ơn bố mẹ đã bao dung và yêu thương chúng con. Đến đoạn này anh dừng lại, quay sang nhìn vợ mình. Cảm ơn em đã yêu anh một cách kiên cường. Cảm ơn vì trong những lúc đau lòng tổn thương nhiều nhất, em cũng vẫn không buông tay. Anh chỉ là một gã đàn ông kém cỏi, vô số những tật xấu. Nhưng mà em đã yêu anh bằng thứ tình yêu đẹp đẽ nhất, cho anh được dùng phần đời còn lại của mình để yêu em nhiều hơn nữa. Lam gật đầu. Hoàng đứng lên, trước sự chứng kiến của tất cả mọi người, anh hôn lên môi vợ, tựa như nghi thức trong đám cưới, một đám cưới lạ lùng chưa từng có. Đêm hôm đó trong căn phòng của hai vợ chồng, anh áp sát vào người vợ ôm chặt lấy, rồi hít hà mùi cơ thể nâng niu như một báu vật vậy. Anh đặt môi mình lên bờ vai của vợ. Cảm ơn em nhiều lắm, vợ à. Giọt nước mắt của Hoàng đã rơi. Lúc này nằm bên vợ, trong căn phòng quen thuộc, cảm nhận sự gắn bó, khăng khít giữa hai người, Hoàng mới dám tin hạnh phúc này là thật. Những ngày xa nhau, em có nhớ anh không? Anh thì như phát điên phát sổ, những đêm đó, anh căm phẫn vì nghĩ em phản bội anh. Nhưng mà rồi đêm cũng nhớ em không thể nào chịu được. Có ngày, anh còn muốn vứt bỏ di diện chạy đến cầu xin em quay về với anh. Lúc đó anh đang nghĩ, nếu như em bỏ anh, em nhất quyết đòi ly hôn, thì anh phải sống thế nào đây? Lâm quay người lại, nép vào lồng ngực của chồng. Anh biết không? Kể từ lúc cảm thấy mình yêu anh đến giờ, em đã tự nhủ, sẽ không buông xa đâu. Trừ khi là anh không yêu em. Em cũng chuẩn bị tinh thần cho việc đối diện với sự trách cứ của ông bà và mẹ. Khi nắm tay bố hứa sẽ hạnh phúc cùng anh, đó là lời hứa thật lòng của em. Nhưng mà quan trọng hơn, em không muốn mất anh và không cho phép ai cướp anh đi cả. Mà em đâu chỉ có một mình, còn con của chúng ta nữa. Sao có thể để gia đình nhỏ của mình bị mấy người họ phá nát như vậy? Hoàng hôn vợ, nụ hôn này biết bao nhiêu dư vị cay đắng, ngọt bùi, nhớ thương. Sau những câu chuyện thì họ tiếp tục hôn nhau, thiếp vào giấc ngủ trong vòng tay của người bạn đời. 3 năm sau, căn phòng thoang thoảng mùi tinh dầu dễ chịu, những cánh hoa hồng trải dưới nền nhà, tiếng nhạc du dương nhẹ nhàng. Trên chiếc giường êm ái, Hoàng u yếm nhìn vợ. Hàng lông mi cong vút, cặp môi căng mọng, làn da trắng mịn cùng với đôi mắt ướt nhìn chồng mê đắm của Lam, khiến cho cơ thể của Hoàng nhộn nhạo. Anh cúi xuống hôn vợ, khuôn miệng phả ra hơi rượu cay nồng kích thích, khiến cho cả hai như muốn được thiêu đốt vào thứ cảm xúc đê mê khao khát này. Lam hưởng ứng cùng chồng, đầu lưỡi nhỏ xinh tìm kiếm điều tương tự. Hoàng thì không kiềm chế được nữa, khẽ rên lên một tiếng. Lam mỉm cười, hai tay bám lên cổ chồng. Hoàng hôn rồi tì mặt xuống cơ thể của Lam, cảm nhận sự mềm màng của da thịt non mềm. Hoàng dừng lại, tay vuốt dọc cơ thể. Cứ mỗi khi di chuyển đến đâu, ánh mắt của anh lướt theo đó, nhìn ngắm toàn bộ tấm thân mỹ miều của vợ. Rồi thì anh nói, vợ à, em đẹp thật đấy. Có thật không? Thật mà. Những cái cơ thể thèm muốn của anh lúc này này, em không cảm nhận được sao? đồ lẻo mép. Thật đấy, em xem đi. Anh sắp không chịu đựng được nữa rồi. Thèm vợ qua đi mất. Lam đưa tay lên, chạm vào những đường nét trên gương mặt của chồng. Ngón tay mềm mại của cô đặt vào đâu thì Hoàng lại có thể cảm nhận được tình yêu vô bờ bến mà vợ đã dành cho mình. Trong chiếc chăn, hai cơ thể trần trụi ấy quấn lấy nhau. Hoàng mít những đường kích tình lên làn da mướt mải của vợ. Thêm anh chiến nhé. Nhận được cái gật đầu của vợ, Hoàng không chần chừ, đặt một nụ hôn lên phần bụng rồi di chuyển dần xuống. Như một cách cảm ơn bởi vì vợ đã vượt qua bao nhiêu vất vả sinh con cho anh. Ở phần đó, làn da của Lam có vài nếp nhăn nheo, điểm xuyên những vết sạn nữa. Nhưng mà chính nó lại làm cho Hoàng cảm thấy si mê, bởi vì nó là minh chứng cho sự hy sinh và sức quyến rũ của một người phụ nữ. Rồi thì Hoàng tiếp cận vào cơ thể của vợ. Bàn tay của Lam luồn vào mái tóc của chồng. Hoàng biết cách để khiến phụ nữ của mình chạm lên đến đỉnh cao của hạnh phúc. Mọi thứ từ từ chuyển biến, sự thăng hoa hòa nhập đến, sự hài lòng phát tiết. Vợ càng như vậy, Hoàng lại càng mất đi lý trí. Rồi thì anh dũng mãnh thể hiện sức mạnh của đàn ông trong mình. Bàn tay, đôi môi, thứ vũ khí trình chiến của anh đều đang tổng tấn công cơ thể của vợ, để thay Hoàng nói cho Lam biết anh yêu và si mê vợ đến nhường nào. Một dòng nóng hồi ấm áp tràn vào cơ thể, Hoàng nằm tì lên người vợ, thốt ra những lời nói ngọt ngào vào tai vợ. Vợ à, anh yêu em. Người của họ lúc này nhẹ bấng như bay bổng phiêu lên ở chốn nào đó. Lam ôm lấy chồng, khoái cảm mãnh liệt mà họ có lúc này khắc thêm vào thứ tình yêu bền chặt của cả hai vợ chồng. Cuộc yêu đó nhiều cung bậc cảm xúc, không chỉ là khoái lạc của thể xác mà còn là sự gắn kết khăng khít của tâm hồn. Đúng là gái một con, làm chồng hao mòn sinh khí. Bây giờ mỗi lần đi công tác em phải đi theo anh đi, chứ không thì anh nhớ em quá không làm ăn gì được đâu. Được rồi, vợ nhất định sẽ chiều chồng. Chỉ cần anh xin phép bèo, con đồng ý cho em đi riêng với anh thì em sẽ đi ngay. Hoàng nghe xong thì bật cười. Ôi trời à, đời tôi đúng là khổ quá mà. Bây giờ phải đi giành vợ với ông nhái giành đó. Được rồi, để anh về đàm phán, thương thảo, xin con chiếu cố cho người bố tội nghiệp được ở gần vợ nhiều hơn. Cả hai vợ chồng cười rúc rích trong căn phòng khách sạn. Bình minh ngày mới vừa lên, Hoàng nắm chặt tay Lam đi dạo bên bờ biển. Hôm nay là kỷ niệm 3 năm ngày cưới. Cả hai vợ chồng đã cùng nhau đi du lịch. Một chuyến đi chỉ có hai người, một khoảng thời gian đắm chìm trong mật ngọt. Bên bờ biển đầy thơ mộng ấy, Hoàng hôn Lam say đắm. Anh yêu em. Bước sang năm thứ 3 của hôn nhân, mỗi ngày trôi qua thì cả Hoàng và Lam đều nhận ra mình yêu và cần người kia nhiều hơn gấp bội. Tổ ấm nhỏ của họ có thêm bao, một nhóc tỷ đáng yêu lém lỉnh. Cho đến bây giờ, mỗi lần nhìn vào mắt của nhau, nhớ lại những tháng ngày đầu tiên gặp gỡ, cả hai vẫn mỉm cười gọi nó là định mệnh. Tình yêu luôn có những lý lẽ của riêng nó, có những sự vô lý đến khó tin. Tình yêu vượt lên trên mọi sự khác biệt, phá vỡ đi nhiều ranh giới. Chúng ta có thể yêu một người trái ngược hoàn toàn với các tiêu chí đặt ra, có thể thương một người không giống như mình hình dung. Tình yêu có thể mang đến hạnh phúc, cũng có thể gieo rắc những khổ đau, có thể khiến ta trở nên yếu đuối, cũng có thể khiến ta trở nên kiên cường. Và khi trái tim xung động, hãy yêu bằng cả sự chân thành, chỉ vậy thôi. Ngoại truyện, nội tâm của nhân vật Kiên. Ngài biết tin Lam kết hôn với Hoàng, Kiên đã tự tát vào mặt của mình mấy phát để chắc chắn rằng đây là sự thật chứ không phải là ảo giác. Yêu thầm Lam bao nhiêu năm, cô bé ấy luôn vô tư hồn nhiên, chưa từng có một mảnh tình vất vai. Thế nên sự kiện Lam cưới Hoàng phải nói là cú sốc quá lớn với Kiên. Nếu như một ai đó khác, nếu như thời gian chậm chậm hơn một chút thì Kiên còn hiểu được. Đằng này thì mọi thứ chóng vánh đến khó tin. Kiên hối hận, tiếc nuối, đau khổ tột cùng khi cứ như vậy nhìn Lam đến bên người đàn ông khác. Ngày Lam cưới, nhìn cô xinh đẹp lộng lẫy bên Hoàng, trái tim của Kiên tan nát, cảm giác bất lực đến cùng cực. Hôm ấy trở về nhà, Kiên đã uống say mềm. Anh hận bản thân quá kém cỏi để không chở che giúp đỡ được cho Lam khi cô cần. Kiên biết Lam không hề yêu anh ta, mà chỉ cưới vì cần tiền. Người khác có thể nghĩ Lam là cô gái không xa gì, nhưng mà Kiên thì hiểu Lam không phải như vậy. Anh giận mình nhiều hơn. Giả mà anh thành đạt, giả mà anh có tiền, có lẽ anh đã giúp được Lam, và cô đã không phải dấn thân vào cuộc hôn nhân không tình yêu, đánh đổi cả danh dự cũng như thanh xuân của mình chỉ vì vài trăm triệu như thế. Bất chấp việc Lam đã kết hôn, Kiên vẫn không ngừng hy vọng. Anh sẵn sàng dẹp bỏ mọi cái tôi xí diện để chờ đợi ngày Lam ly hôn. Kiên mong ngóng ngày đó, bởi vì anh tin rằng cuộc hôn nhân này sẽ sớm chấm dứt. Kiên lặng lẽ ở bên chờ đợi. Anh luôn xuất hiện khi mà Lam cần người tâm sự. Ngoài những lần Lam chủ động gọi cho Kiên khi buồn, còn biết bao ngày sau giờ làm, anh lặng lẽ đứng bên kia đường trộm nhìn bóng hình Lam. Lời yêu câm lặng không thể nói, chỉ dõi theo và rồi nhận về đau đớn. Cái đáng ở chỗ cứ mỗi ngày qua đi, Kiên lại mơ hồ nhận ra Lam xa mình hơn một chút. Kiên cảm nhận thấy trong tâm hồn cô gái đó có những xung cảm với người đàn ông kia, mà Hoàng thì thản nhiên như không. Anh ta tối ngày quấn lấy Thanh, tình tứ như một cặp đôi đích thực vậy. Sự tủi thân, những giọt nước mắt ghen tuông của Lam làm dấy lên sự tức giận trong lòng của Kiên với Hoàng. Từ trạng thái trung lập về cảm xúc, Kiên hận Hoàng. Nỗi căm hận đó lên đến đỉnh điểm khi mà chính miệng Lam thừa nhận: em yêu anh ấy mất rồi. Đêm đó thì Kiên đã uống say. Trong căn phòng thuê chật chội, nước mắt Kiên đã rơi bởi vì cảm giác bất lực. Anh đập vỡ đống ly dần sứ ruột gạo thét. Rốt cuộc, cái thằng khốn đấy có gì hơn anh mà em lại yêu hắn ta như vậy? Nó cưới em chỉ là vì bất đắc dĩ, trả tiền cho em như mua một món hàng thôi. Vậy mà tại sao? Tại sao thế? Chứng kiến người con gái mình thầm thương bao nhiêu năm mỗi ngày một si mê Hoàng hơn, bất chấp những tổn thương thiệt thòi, Kiên không còn là mình nữa. Anh căm phẫn. Bao nhiêu năm qua không phải là anh không cố gắng, cũng không phải ngu dốt kém cỏi, chỉ là vì hoàn cảnh gia đình quá khó khăn khiến cho Kiên không thể nào sống cho riêng mình. Anh chịu nhiều áp lực, có quá nhiều trách nhiệm phải lo. Trong khi đó thì Hoàng cũng chỉ ngang tuổi Kiên, nhưng anh lại có mọi thứ. Một gia đình có điều kiện, danh tiếng, kinh tế thì cũng không phải lo. Cho nên Hoàng thoải mái được sống cho mình, phấn đấu cho sự nghiệp và có vô số gái vây quanh. Quan trọng hơn cả là Hoàng cũng chẳng làm gì, bất cần đời như thế. Nhưng mà cuối cùng thì lại chiếm được tình yêu của Lam, người mà anh yêu tha thiết. Kiên căm thù Hoàng, dù cho Hoàng không hề đắc tội gì với anh. Thế nhưng mà sự vượt trội may mắn của Hoàng chính là điều khiến Kiên không chấp nhận được. Buổi tối hôm đó, sau khi đi gặp Bích trở về, trong đầu của Kiên nảy sinh những toan tính. Bích đề nghị cả hai phối hợp để phá mối quan hệ của Hoàng và Lam. Thú thật thì ban đầu, Kiên cũng định nhận lời. Thế nhưng mà nghĩ đi nghĩ lại, đó không phải là kế hay. Bích là người như thế nào, Kiên cũng đâu lạ. Con người của Bích thủ đoạn, chỉ cần được lời thì nhất định sẽ mưu đồ phản trắc. Trong việc phá Lam lần này, động cơ duy nhất của Bích chỉ là hạ cơn giận. Bích không có lời gì nhiều ở đó, bởi vì cơ hội quay về bên Hoàng bằng không. Vì thế, nếu như hợp tác với Bích, chỉ e là một ngày nào đó cô ta lại quay lưng phản Kiên thôi. Đến ngay cả khi còn yêu Hoàng, được bạn trai chiều chuộng hết mình như thế, nhưng mà chỉ thấy cái lời trước mắt, Bích đã cắm sừng anh ta được cơ mà. Sau hai ngày suy nghĩ, cuối cùng thì Kiên thực hiện kế hoạch của mình. Hôm đó thì Kiên đi hẹn gặp một người là Thanh. Một vài lần gặp gỡ vô tình trước đó khiến cả hai đều biết là người kia có ý đồ gì. Vậy nên màn hẹn gặp nhanh chóng được thiết lập. Chào cô, tôi là Kiên. Chúng ta có gặp nhau nhiều lần, nhưng mà chưa khi nào có cơ hội chào hỏi nghiêm túc cả. Để không mất thời gian, tôi cũng xin chia sẻ luôn nguyên nhân mà tôi hẹn gặp cô ngày hôm nay. Tôi biết là cô yêu Hoàng, và cũng giống như tôi yêu Lam vậy. Chúng ta đều mong muốn cuộc hôn nhân của họ sớm chấm dứt, để mỗi người có cơ hội mới cho riêng mình. Nhưng mà cô thấy đấy, có vẻ như tình cảm của hai người họ đang tiến triển ngược lại so với mong đợi của chúng ta. Nếu như cô cảm thấy sẵn lòng, tôi muốn đề nghị hợp tác, cùng biến mong muốn này trở thành sự thật sớm hơn. Như cá gặp nước, Thanh mừng rỡ trong lòng bởi vì gặp được người cùng mục tiêu hỗ trợ nhau. Cô lập tức đồng ý. Cũng chính hôm ấy, một kịch bản đã được dựng nên để đưa Lam vào bẫy. Thành xe thuê người đi theo, bám sát, chụp chộp ảnh của Kiên và Lam để làm bằng cớ, khiến Hoàng hiểu nhầm. Đổi lại thì Kiên sẽ phải diễn vai người bạn vô tư, thường xuyên hẹn gặp Lam, thậm chí ở nơi riêng tư càng tốt. Mọi thứ diễn ra đúng như kế hoạch. Ban đầu khi quyết tâm bắt tay với Thành, động cơ của Kiên là phá cuộc hôn nhân đó, khiến Lam ly hôn, rồi nhân lúc cô đau khổ xin cưới. Chỉ có điều rằng mọi thứ xe lối ngay trong lần đầu tiên thực hiện vở kịch. Buổi chiều, hẹn Lam với lý do tiết lộ chuyện Bách sắp phá hoại, Kiên đã chết lặng khi nhìn thấy Lam bước ra từ phòng khám. Trái tim anh như vỡ ra làm trăm mảnh khi nghe cô thú nhận một cách hạnh phúc và mừng rỡ về chuyện có thai với Hoàng. Bao nhiêu hy vọng ước mơ của Kiên tan nát. Lúc này, Kiên lại càng căm Hoàng hơn nữa. Anh ta có mọi thứ mà Kiên khao khát. Sau khi Lam bị mẹ chồng phát hiện ra sự thật, Kiên gọi điện hỏi thăm rồi giả vờ hẹn gặp cô. Anh biết là em đang buồn. Em cứ bình tĩnh đi. Đợi Hoàng về rồi hai vợ chồng nói chuyện. Mà hôm nay em rảnh không? Anh nhờ em chút việc nhé. Mẹ anh vừa quê lên. Chuyện này thì bệnh tình của mẹ anh lại tái phát nên phải nhập viện thăm khám lại. Anh hôm nay có khách hàng quan trọng đi gặp. Mẹ đang ở nhà trọ của anh, mà anh thì lại bận quá, chưa không về được. Nhà em qua đó mua giúp anh chút đồ ăn chơi cho mẹ được không? Đầu giờ chiều anh mới về được. Dĩ nhiên là Lam không thể nào lường trước được âm mưu của Kiên, ngay lập tức nhận lời. Họ là đồng hương, bác gái cũng biết làm và rất quý mến cô. Chuyện nhỏ như vậy, sao mà cô lại không đồng ý? Lam đến nhà trọ của Kiên mà không hề biết rằng mình sắp gặp nguy hiểm. Toàn bộ hình ảnh cô từ nhà đi đến chỗ Kiên đều được người của Thanh ghi lại. Vừa đến nơi, Lam bị trói lại, đóng chặt cửa. Cô đánh hét lên kêu cứu thì Kiên bóp miệng cô rất chặt, rồi đặt một cốc nước đục đục kề vào miệng. Nếu như em mà gào lên, em sẽ phải uống thứ này đấy. Em biết là gì không? Anh làm cái quái gì vậy? Anh à, tại sao anh lại đối xử với em như thế? Lam nhìn Kiên bằng ánh mắt hận thù rồi nói như vậy. Đây sao? Đây là thuốc phá thai đấy. Biết điều, em làm theo những gì anh yêu cầu đi. Bằng không, em nói lời tạm biệt với con của mình là vừa rồi đấy. Sau lời đe dọa đó, Lam ngoan ngoãn làm theo, không một chút kháng cự. Cô chẳng những không kêu gào chống đối, mà Kiên bắt cô phải diễn, phải nói gì thì Lam cũng làm theo. Lam hiểu mình phản kháng lúc này chỉ là thịt thân. Điều quan trọng nhất là phải đảm bảo an toàn cho mình và đứa bé. Khi thành tùng những bằng chứng này ra, mối quan hệ của Hoàng và Lam đã lung lay. Lam rời khỏi nhà. Thời điểm ấy, Kiên không còn ý định muốn bên Lam như ban đầu nữa. Bởi vì anh không đủ bao dung chấp nhận khi cô đang mang trong mình giọt máu của Hoàng. Tuy nhiên điều đó không có nghĩa là Kiên sẽ không phá cuộc hôn nhân của Hoàng. Anh vẫn làm để cho hạ sự ghen tị tức tối trong lòng. Kiên muốn Hoàng cũng nếm trải cảm giác thất bại. Gia đình phải tan đàn xẻ nghé. Kiên phá ngang sao kèo ban đầu với Thanh. Đáng nhẽ ra, hai bên hợp tác để mỗi người đều có được nửa kia của mình. Nhưng mà giờ đây Kiên lại không muốn nữa. Sau cái hôm cố gắng thuyết phục Hoàng lên giường với mình, nhưng mà vẫn bị anh từ chối. Thanh tìm gặp Kiên với định để câu chuyện lên đến đỉnh điểm. Tôi muốn anh cưỡng hiếp Lam, quay phim lại để làm bằng cớ. Anh Hoàng vẫn không chấp nhận tôi. Tôi cần phải cho anh ấy hoàn toàn thất vọng về Lam thì mới có cơ hội được. Kiên cười nhếch mép. Thế tôi được gì trong chuyện này đây? Ý anh là sao? Chẳng phải ban đầu anh nói chúng ta hợp tác sao? Nhưng mà bây giờ thì tôi không muốn nữa. Nếu như họ ly hôn, cô có được Hoàng, tôi quá lý tưởng rồi. Nhưng mà Lam bây giờ đã có con với Hoàng. Tôi được con ngu đến nỗi đi nuôi con thằng khác như vậy. Vậy nên vở kịch này, tôi không muốn tiếp tục. Tôi sẽ giữ bí mật cho cô, để cô đạt được mục đích. Với điều kiện, cô phải đưa cho tôi một khoản tiền. Cô không muốn Hoàng biết mọi chuyện đều là do cô làm chứ? Cô chạy hùng hùng, sắp đến đích rồi, không nhé, từ bỏ sao? Anh, đúng thật là khốn nạn mà. Anh trở mặt còn nhanh hơn cả trở bàn tay đấy. Giá mà Lam không có thai với hắn ta, tôi sẽ đón nhận Lam. Nhưng mà cô biết đấy, Lam có thai rồi. Tôi cũng đâu thể nào nuôi con tu hú được. Mà chuyện đến nước này, tôi cũng muốn nhận về chút gì đó cho xứng với công sức của mình bỏ ra. Cô có được Hoàng thì sung sướng quá rồi còn gì nữa. Không nhé lại tiếng chút kinh phí như vậy sao? Đắn đo một hồi, Thanh không còn đường lùi. Cô cố gắng đến mức này cũng chỉ để Hoàng ly hôn vợ. Khi đó chắc chắn Thanh sẽ có nhiều cơ hội hơn. Thanh đồng ý đưa cho Kiên 100 triệu để làm nốt cái kế hoạch bẩn thỉu đó. Nhưng mà chuyện đó đã không thành khi mà Lam sau khi phối hợp với em trai xong đã cực kỳ cẩn thận đề phòng, không dài gì mà đi gặp họ thêm một lần nữa để mang hỏa vào thân. Sau tất cả những âm mưu đen tối đó, cả Kiên và Thanh đều không thể nào thực hiện được sát tâm của mình. Ngày gặp Hoàng khi Lam nhập viện vì đồng thai, điều duy nhất mà Kiên có thể làm chỉ là nói một lời xin lỗi. Họ phải cảm ơn vì Hoàng đã không truy cứu đến chuyện này. Kiên cảm thấy bản thân mình sơ sẩy, không thể nào tha thứ được. Sự ích kỷ và ghen tuông đã khiến Kiên hồ đồ, làm những chuyện trái với lương tâm, đạo đức. Kiên hoàn trả số tiền cho Thanh sau đó một tuần. 3 tháng sau, Kiên chuyển đi nơi khác để sinh sống. Ngay rời khỏi thành phố, anh chỉ dám nhắn tin cho Sơn để mong cô em ấy gửi đến Lam một lời xin lỗi và chúc phúc. Trên chuyến xe rời thành phố, Kiên nhận ra sự xấu xa của mình đã làm vấy bẩn thứ tình yêu mà lẽ ra đáng được trân trọng. Trong hai mặt của cuộc tình này, Kiên đã chọn một cách yêu vô cùng sai lầm. Quý vị và các bạn thân mến, như vậy là anh Sa vừa mang đến cho quý vị và các bạn tập truyện ngày hôm nay, cũng chính là tập cuối cùng khép lại bộ truyện này. Và giờ đây cũng đã có một kết thúc trọn vẹn viên mãn dành cho tất cả rồi. Sau bao nhiêu sóng gió trắc trở, cuối cùng chúng ta cũng biết được là Lam cô ấy khi mà vùng lên ở đấu tranh bảo vệ lấy tình yêu cũng như là đứa con của mình, thì sức mạnh của một người mẹ, của một người vợ nó mạnh mẽ như thế nào. Và chúng ta cũng có thể chứng kiến những giây phút khiến cho Thanh bị hạ bệ, khiến chúng ta cảm thấy thỏa mãn phần nào ra sao. Và sau khi đồng hành cùng với anh Sa cũng như ekip từ đầu đến cuối của bộ truyện này, thì chắc hẳn là quý vị và các bạn sẽ có rất nhiều những cảm xúc, những điều muốn chia sẻ, thì hãy chia sẻ với anh Sa cũng như những khán thính giả khác bằng cách để lại bình luận ở phía bên dưới nhé. Và nếu như quý vị và các bạn yêu mến giọng đọc của anh Sa, thì vẫn có thể gặp lại anh Sa vào lúc 20 giờ mỗi buổi tối trên kênh Trở Tình. Và gần đây thì kênh Trở Tình phát sóng khá là nhiều bộ truyện hấp dẫn, mà một khi mà anh Sa đã chia sẻ với quý vị là nó hấp dẫn thì thực sự là nó hấp dẫn thật. Một trong số đó phải kể đến ví dụ như là bộ Độc Chiếm, hoặc là gần đây nhất là bộ Mẹ Đơn Thân, còn hiện tại thì đang là bộ Vẫn Là Của Nhau. Và hy vọng rằng quý vị và các bạn sẽ không bỏ lỡ những bộ truyện hấp dẫn này. Ngoài ra thì thỉnh thoảng, mặc dù là vấn đề này thì anh Sa cũng nhắc khá là nhiều lần rồi, thế nhưng mà vẫn có khá là nhiều những khán thính giả vẫn hỏi anh Sa với ekip rằng là vì sao mà khi nghe chuyện thì thỉnh thoảng đâu đó lại cứ có video quảng cáo và cảm thấy nó phiền quá, nó làm chúng ta mất đi cái mạch cảm xúc khi mà mình đang nghe chuyện. Thì anh Sa cũng như ekip rất tiếc về sự việc này, bởi vì nó nằm ngoài sự kiểm soát của anh Sa với ekip. Những video quảng cáo đó là do YouTube tràn vào một cách tự động, và nó thực sự là anh Sa biết là nó cũng gây khá là nhiều rắc rối cho quý vị và các bạn. Thế nhưng mà thực sự là anh Sa với ekip không làm gì khác được cả. Rất mong là quý vị và các bạn, mọi người có thể hiểu và thương, thông cảm cho anh Sa với ekip. Nhìn ở một góc độ khác thì nhờ chính những video quảng cáo này mà ekip có thêm thu nhập để có thể trang trải cho những chi phí như là mua bản quyền truyện, âm thanh, ánh sáng, kỹ thuật phòng thu, MC, vân vân. Mong là mọi người sẽ hiểu và thông cảm cho ekip. Rất mong là quý vị và các bạn có thể tiếp tục ủng hộ anh Sa với ekip Chỉ Sầu trong thời gian sắp đến nhé. Có lẽ là bây giờ thì thời lượng của chương trình cũng đã khép lại rồi, và anh Sa thay mặt ekip cảm ơn sự đồng hành của mọi người rất nhiều. Còn bây giờ thì anh Sa xin chào tạm biệt và chúc tất cả những khán thính giả của kênh Chỉ Sầu một ngày thật là nhiều niềm vui, thật là nhiều sức khỏe, và hẹn gặp lại mọi người ở bộ truyện mới tiếp theo nhé.